Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, càng đừng nói, đêm nay này Lưu manh tướng, không tin ngươi hỏi Trần giám đốc. Từ Yến thời mặt không đỏ tâm không nhảy mà nhìn mắt Trần Thư. Gây ra họa tới tìm ta, khóc sướt mướt nói muốn từ chức, sợ lãnh đạo trách phạt, mới ra tới công tác, nữ hài tử nhát gan, không hiểu chuyện. Tửu lượng cũng giống nhau, xác thật uống nhiều quá, nàng trước kia có thứ uống nhiều quá, ở đại đường cái thượng đối với cùng cột điện loảng xoảng quỳ xuống đi, Hoàng Sao Mai tò mò. Quỳ xuống đi làm gì? Chuyện này là thật sự, Phong Tuấn thành niên lễ, nhất bang tính trẻ con chưa thoát đại nam hay không chịu nổi đối thành niên thế giới thăm dò. Khai mấy dương rượu, không khí nhiệt liệt, Hướng Viên lần đầu tiên uống rượu. Chính mình một mở màn liền nguyên lành rót non nửa ly bạch đi xuống. Kết quả vừa thấy mọi người đều ở rót Phong Tuấn, nàng liền tức giận, liên tiếp giúp Phong Tuấn chắn rượu, không mấy chén xuống bụng, liền say, về nhà trên đường, trời tối nặng nề, tiểu cô nương bỗng nhiên một cái bùm liền quỳ xuống. Tất cả mọi người có điểm say khướt mà, thẳng ngơ ngác mà quay đầu lại, liền thấy, Hôn Nhược ngõ nhỏ đầu ngõ. Hướng Viên cùng Quỳ Linh bài dường như quỳ trên mặt đất. Kinh thiên địa quỷ thần khiếp mà đối với cột điện tử kêu ba tiếng. Ba ba, người như thế nào lại bị mụ mụ phạt đứng a? Đương trường mọi người cười điên, cười đến trên mặt đất lăn lộn. Từ Yến thời nói xong, ghế lô cũng bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười. Hướng Viên ánh mắt u oán mà chừng hắn một cái, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói thầm. Bao phủ tại đây thay nhau vang lên tiếng cười. Người như thế nào liền loại sự tình này đều nhớ rõ như vậy rõ ràng a? Chỉ nhớ là có bao nhiêu hảo, lại không ngờ. Từ Yến thời vẫn là nghe thấy. Quay đầu nhìn nàng một cái. Cười hạ không nói chuyện. Hoàng Sao Mai làm người phục vụ lại thượng một dương rượu. Trần Thư vừa thấy trận trượng không đúng. Vừa muốn nói chuyện, bị Hoàng Sao Mai đoạt câu chuyện. Đầu mâu thẳng chỉ Từ Yến thời, ta không thích cùng tiểu cô nương so đo, kia chúng ta cũng nói trắng ra, từ tổ trưởng cùng ta ăn nhiều như vậy thứ cơm, trước nay không gặp ngươi chủ động cùng chúng ta kính quá rượu. Nói thật, ta cũng thực chán ghét bàn tiệc thượng mời rượu người, nhưng là ta càng chán ghét cái loại này có thể uống lại bưng không uống. Một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, cùng người như vậy làm buôn bán. Quá không kính, Trần Thư vẫn luôn cảm thấy chính mình nghĩ đến không sai. Hoàng Sao Mai trọng điểm căn bản không ở Hướng Viên. Hắn đối tiểu cô nương khoan dung độ rất cao. Đối xinh đẹp tiểu cô nương khoan dung độ càng cao. Hiển nhiên, hắn càng muốn từ Yến thời loại này các phương diện cùng hắn phản tới ưu tú nam nhân trên người. Thắng được một ít đũa Carmony từ Yến thời từ vào cửa đến bây giờ một ngụm đồ ăn không ăn. Rất tùy ý mà gắp điểm rau xanh lót bụng, nói, từ ai bắt đầu kính. Hoàng Sao Mai rõ ràng là muốn lạc Từ Yến thời mặt mũi. Kính Hoàng Sao Mai liền tính, sao có thể như vậy từng vòng kính. Ai ngờ, Hoàng Sao Mai lại nói, kính 5 vòng, Từ Yến thời nhướng mày. Cực bình tĩnh, hảo Hướng Viên vừa muốn nói chuyện, Trần Thư ánh mắt ý bảo nàng câm miệng, di động ở trong túi chấn động. Là Trần Thư phát, Hoàng Sao Mai chính là muốn ngươi biết, ngươi càng giúp Từ Yến thời nói chuyện, hắn có thể càng khó xử Từ Yến thời. Hắn hiện tại trong tay còn túm chúng ta hợp đồng, Từ Yến thời nhịn nhiều năm như vậy, ngươi đừng thêm phiền, ngoan ngoãn ngồi, chờ hắn đem sự tình giải quyết. Hoàng Sao Mai nói 5 vòng, là bao gồm Hướng Viên cùng Trần Thư, ngồi ở này, trên cơ bản đều là tử quỷ. Bao gồm Hướng Viên cũng là, nàng tự cao trung lần đó lúc sau liền bắt đầu rèn luyện chính mình tửu lượng. Tuyệt đối không cho chính mình uống say làm chuyện ngu xuẩn. Hiện tại nàng tửu lượng người bình thường thăm không ra, 5 vòng, tương đương với nơi này mỗi người muốn uống 5 ly. Đối này vài người là ăn sáng một chồng, nhưng Từ Yến thời, một cái không thế nào uống rượu người tới nói, 5 vòng. Không biết có thể chống được đệ mấy vòng, kính đến Hướng Viên này thời điểm, nàng chậm chạp không chịu nâng chén, Từ Yến Thời lại cười một cái. Còn nhớ rõ ngày đó buổi tối ở ban công lời nói sao? Cái gì? Một lần nữa bắt đầu, vừa dứt lời. Hắn nhanh chóng chạm vào hạ nàng cái ly, uống một hơi cạn sạch. Nàng trong đầu bỗng nhiên hiện ra đêm đó thượng hai người dựa vào lan can hình ảnh. Chén rượu nhẹ nhàng va chạm mân y nàng tươi cười nở rộ ở trong đêm tối. Ánh mắt tất cả đều là đối tương lai chờ đợi cùng nhiệt liệt. Sau đó hứng thú bừng bừng mà nói cho hắn, ta là kỹ thuật bộ nhị tổ tổ trưởng, hướng viên, hắn khinh thường, mắng câu nhàm chán, theo sát lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chạm vào hạ nàng cái ly. Lời ít mà ý nhiều mà giới thiệu chính mình, Từ Yến Thời, cho nên đêm nay, là hắn muốn cùng nàng một lần nữa bắt đầu rồi. Từ Yến Thời hiển nhiên tửu lượng không tồi, hắn uống rượu không lên mặt. Ngược lại càng uống càng bạch, kính đến đệ tam vòng, Hoàng Sao Mai buông chén rượu, đêm nay thật là mở rộng tầm mắt, ta cho rằng từ tổ trưởng căng bất quá đệ nhị vòng. Cửu lượng thực không tồi sao? Hắn hoãn hạ, cười cười buông chén rượu, người sau này dựa, áo sơ mi cổ áo lại không biết khi nào cấp khấu thượng. Bộ dáng so vừa rồi thoạt nhìn thanh lãnh chút, trong miệng còn ở mở ra vui đùa. Cửu lượng giống nhau, nhưng ở nữ hài tử trước mặt, là nam nhân đều không nghĩ nhận thua đi. Nói xong, hắn lại cấp chính mình mãn thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm chén rượu, ngón cái ở ly nhạt vỗ, kỳ thật có điểm say. Ta đi hạ toilet, hướng viên bỗng nhiên đứng lên, Từ Yến Thời theo bản năng liếc nàng liếc mắt một cái. Nhìn nàng trừ bỏ ghế lô môn, ánh mắt nhàn nhạt thu hồi. Bắt đầu kính vòng thứ tư, chờ nàng lại trở về thời điểm, đã thứ năm vòng, Hoàng Sao Mai cũng uống cao, bắt đầu giảng chuyện hài thô tục, ta dạy các ngươi một cái chọn nam nhân phương pháp, lớn không lớn, xem cái mũi đại, khẳng định đại, cái loại này cái mũi rất cao, lại tú khí, cơ bản đều là tiểu Từ Yến Thời tác cả người lãnh đạm mà ngồi ở một bên. Lúc này liền áo sơ mi cổ tay áo đều dài, tùng tùng tán tán mà cuốn nơi tay cánh tay vị trí. Cúi đầu ở lột đậu phộng, khóe miệng biên câu lấy nhàn nhạt ý cười. Trong đó một cái tóc dài cuộn sóng tạo hình nữ bí nghe xong Hoàng Sao Mai nói. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía một bên hắn. Từ đầu đến chân đem Từ Yến Thời xích chồng lòa mà quét biến. Mãn tâm mãn nhãn đều tràn ngập hứng thú, lớn nhỏ có ích lợi gì, đến xem kéo dài lực Hoàng Sao Mai, vậy ngươi hỏi một chút từ tổ trưởng nhiều kéo dài, Từ Yến Thời cười một cái, không chút để ý đem đậu phộng ném vào trong miệng, vỗ rớt trên tay mảnh vụn, đảo cũng thật đáp, còn có thể, kính xong năm vòng, Từ Yến Thời còn sừng sững không ngã, bộ dáng cũng còn thanh tỉnh. Hoàng Sao Mai cử cử chén rượu, làm ra vẻ gật gật đầu. Hành, chuyện này bóc, chúng ta từ tổ trưởng đêm nay cuối cùng làm hồi nam nhân. Không cần nữ nhân cho hắn chán rượu. Hợp đồng ta sáng mai làm tiểu cầm đưa lại đây. Nhưng là nói tốt ba cái điểm. Không thể lại là money, 10 giờ. Đoàn người thứ thất mà ra khách sạn. Trần Thư đem Hoàng Sao Mai đưa lên bảo mẫu xe. Hướng viên cùng Từ Yến Thời đã trên xe đợi, hai người một trước một sau ngồi, chiếm dựa cửa sổ vị trí, Từ Yến Thời rượu kính đi lên, hắn hiện tại có điểm hôn hôn trầm trầm, lôi kéo áo khoác bối mũ cái ở ót thượng, che hắn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra lãnh ngạnh hàm dưới tuyến, tựa hồ ở hạp mắt tỉnh rượu, hướng viên không nói một lời mà nhìn ngoài cửa sổ, hai người cũng chưa nói chuyện. Không trong chốc lát, đèn xe nháy mắt sậu lượng, Trần Thư đã trở lại, một bên lên xe một bên đem Hoàng Sao Mai tổ tông 18 đại đều mắng cái biến. Từ Yến Thời bị đánh thức, nhíu mày tâm, dùng mờ u bàn tay chắn hạ đôi mắt che quang, Trần Thư ở hắn bên người ngồi xuống, từ trong bao móc ra nghiêm giải men đưa qua đi, trước đem cái này ăn, ta làm tài xế đưa chúng ta hồi công ty, Từ Yến Thời không tiếp. Thân khí, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ăn qua Trần Thư sửng sốt, đem dược nhét vào trong bao. Khi nào ăn, hắn vẫn là dùng mờ u bàn tay chống đỡ đôi mắt, Trước khi dùng Kermani, Trần Thư bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi đã sớm quyết định. Hướng viên cảm mạo từ Yến Thời nói. Trần Thư ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Đào cũng không hỏi nhiều. Nói thẳng, ta trước đưa hai người hồi công ty đánh tạp. Lại đưa các ngươi trở về. Về trước công ty đi. Đôi ta còn phải tăng ca uống thành như vậy còn tăng ca. Trần Thư kinh ngạc mà nhìn hắn. Các người kỹ thuật bộ gần nhất như vậy vội. Ngoặc kép, gần nhất là rất vội. Lão Khánh thi đấu cuối tuần liền phải giao sơ thảo. Sản phẩm mới vào tháng sau lại sắp tuyên bố. Kỳ thật trong tay đầu sự tình đặc biệt nhiều. Từ Yến Thời là thật tính toán lưu lại đem Lão Khánh vừa mới chia hắn xuất bản lần đầu sửa chữa một chút. Trần Thư đánh xong tạp liền đi rồi. Toàn bộ trong công ty trống rỗng. Hàng hiên chỉ sáng lên một chản mỏng manh đèn. Toàn bộ kỹ thuật bộ văn phòng liền dư lại bọn họ hai người. Cũng chưa bật đèn, hướng viên chỉ khai chính mình đèn bàn. Nàng ngồi ở chính mình công vị thượng, lộ ra phòng họp cửa chớp khe hở. Xem Từ Yến Thời một người ở bên trong ngồi sau một lúc lâu. Áo khoác cởi, áo sơ mi cổ áo, cổ tay áo tất cả đều dài. Phi thường rời rạc. Hắn trước nay đều là ngay ngay ngắn ngắn, nút thắt từ đầu đến chân khấu đến không chút cầu thả. Phi thường thanh lãnh cấm dục, đêm nay bộ dáng này, hoàn toàn là uống nhiều quá, nhưng là rồi lại mặc danh đến sau ngày thường còn hấp dẫn người. Leng keng, một thanh âm vang lên quá, nàng di động hơi chấn, theo bản năng cúi đầu, trên màn hình tình lình nằm hắn WeChat, si, có nghĩ xem ngôi sao? Hướng viên đột nhiên vừa quay đầu lại, đâm vào một đôi thâm thúy bao hàm ý cười trong ánh mắt. Cửa chớp, hắn không biết khi nào đứng lên, tựa chạm tựa cố định dựa vào trên bàn, đôi tay vây quanh ở ngực huyền trước. Hắn nhìn nàng trong chốc lát, lại cúi đầu, áo sơ mi nửa cuốn nơi tay trên cánh tay mảnh khảnh hữu lực, một bàn tay sửa mà sao tiến trong túi. Khắc chỉ tay một tay bay nhanh mà hoa đi lạp một hồi ấn. Yên tĩnh tối tăm văn phòng. Hướng viên di động lại, leng keng, một thanh âm vang lên khởi. Si, tính, đêm này uống nhiều quá. Chơi cái gì lạt mềm buộc chặt. Hướng viên tưởng, chương 32 hướng viên xoay người đi rồi. Từ Yến Thời cười một cái. Đảo cũng là không ngoài ý muốn. Cùng một cái uống say nam nhân xem ngôi sao. Quỷ biết kia nam nhân trong lòng tưởng cái gì, Tây An gần mấy năm sương mù cả nước đệ tam, đừng nói xem ngôi sao, ánh trăng như vậy đại cái đều xem đến như ẩn như hiện. Nhưng Lật Châu bên này còn hảo, toàn bộ thị sương mù chỉ số không mặt khác thị nghiêm trọng. Sương mù chỉ số tốt đẹp đến cường độ thấp tả hữu. Phụ cận trấn trên có cái mục trường, là cái xem tinh tuyệt hảo thánh địa. Mỗi năm đều có vô số du khách từ bốn phương tám hướng tới rồi xem mưa sao băng. 7-8 nguyệt là nhất đáp ứng không xuể mùa. Đêm nay chỉ số, Từ Yến Thời vừa rồi tra xét, tốt đẹp, bất quá có điểm đáng tiếc. Như vậy sao trời, không biết muốn bao lâu sau mới có thể thấy. 5 phút đồng hồ sau, hướng viên lại đã trở lại. Trên tay nhiều chén nước, nàng đẩy ra phòng họp môn đi vào thời điểm. Từ Yến Thời vẫn là vừa rồi kia bộ dáng, lỏng lẻo mà tán cổ tay áo, cổ áo, bên cạnh ngày thường hắn ngồi vị trí thượng bãi một máy tính. Người khác sườn dựa vào bàn duyên, ngón tay đè ở nguồn điện kiện thượng, tựa hồ chuẩn bị tắt máy tính, nghe thấy tiếng động, hắn tay một đốn, không ấn đi xuống, vốn dĩ nửa đắp cái bàn người đơn giản liền ngồi đi xuống. Di động đặt lên bàn. Dù bận vẫn ung dung mà sao đâu, ánh mắt thích ý mà nhìn nàng, hướng viên đi đến trước mặt hắn, đem trên tay thủy đưa qua đi, hắn cúi đầu xem một cái, hướng viên nói, uống lên sẽ thoải mái điểm mà đi Từ Yến Thời tiếp nhận. Ngón tay chợt chạm nhau, lạnh lẽo đầu ngón tay kích đến hướng viên ra đầu tê dần. Đột nhiên thu hồi tay, dặn dò một câu, ngươi về sau đừng uống rượu. Người uống rượu không lên mặt, thuyết minh trong cơ thể không có cồn thoát hydro môi, cồn phải nhờ vào gan đi phân giải, sẽ người chết cồn thoát hydro môi. Từ Yến Thời bật cười, bưng ly nước cúi đầu nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, Hướng Viên không thấy hắn, trước sau nhìn chằm chằm nơi khác, rốt cuộc vẫn là không bác nàng, rất nể tình Biên uống nước, Biên gật gật đầu thấp ừ một tiếng, kia thủy nhập khẩu có điểm sáp, nhuận quá yết hầu thời điểm, văn vị tràn ngập, hắn không khỏi mà nhíu mày, này cái gì, đường trắng đoái thủy cùng giấm, so giải men hữu dụng. Ta bà uống nhiều quá đều là dùng cái này, Hướng Viên đúng sự thật nói cho hắn phối liệu. Bất quá không tìm được giấm, ta liền dùng chanh thay thế. Hẳn là không sai biệt lắm đi, nàng có điểm không xác định mà nói. Từ đâu ra chanh, Hướng Viên chỉ phía sau, Thi Thiên Hữu trên bàn. Giây tiếp theo, Từ Yến Thời đem cái ly buông. Hắn vốn dĩ không nghĩ phun. Hiện tại dạ dày bắt đầu có điểm sông cuộn biển gầm. Hắn có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày mũi cốt. Bình phục tâm tình, nhưng kia cảm giác tựa như cởi hộp mãnh hồ. Ở hắn dạ dày long trời lở đất trên mặt đất nhảy hạ nhảy. Hướng Viên xem hắn sắc mặt không đúng. Trong lòng cũng là căng thẳng. Làm sao vậy? Toàn bộ kỹ thuật bộ đều biết. Thi Thiên Hữu là cái liền ly nước đều lười đến tẩy người. Ăn không hết trái cây lạn cũng không chịu ném ăn đi có thứ cao lãnh không biết. Ăn hắn một mụn quả quýt, kia siêu vị, đời này không dám đụng vào Thi Thiên Hữu đồ vật. Hết chương.